Trưởng Hoan, chương 148, châm hoa, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ. Cái này nam nhân là không phải phát hiện cái gì thoảng qua ý nghĩ này, Lạc Xanh trên mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là chớp lên ánh mắt tiết lộ một chút xíu tức giận. Nàng đưa tay đem châm hoa theo trong tóc gỡ xuống, tùy ý ném ở trên mặt bàn, thản nhiên nói. Sai lệch cũng không muốn rồi. Lúc này Thịnh Tam Lang theo ngoài cửa xông tới, biểu muội, Bình Nam Vương gặp chuyện. Phía sau bởi vì nhìn thấy Lạc Xanh cùng Vệ Hàm đứng được như vậy gần, im bặt mà dừng. Bình Nam Vương gặp chuyện mang tới chấn kinh nháy mắt bị bát quái chi hỏa đè xuống. Biểu muội cùng Khai Dương Vương làm sao đứng gần như vậy? T, chẳng lẽ đang chuẩn bị ôm? Lạc Xanh khóe môi căng cứng. Bình Nam Vương gặp chuyện, đổi lại người khác chạy về tới báo tin không kỳ quái, biểu ca nóng lòng như thế lửa cháy làm gì? Ăn nhiều như vậy chân giò cùng thịt bò kho cũng không thấy linh quang. Bởi vì lo lắng bị Vệ Hàm phát giác được cái gì mà sinh ra cảm xúc cứ như vậy âm thầm giận chó đánh mèo đến Thịnh Tam Lang trên thân. Lạc Xanh nhanh chân đi ra ngoài, đi xem một chút. Thịnh Tam Lang ẩn ẩn cảm thấy biểu muội tức giận, suy nghĩ có thể là quấy rầy đến biểu muội chuyện tốt, lúc này hướng Vệ Hàm không có ý tứ cười cười, co càng đuổi theo ra đi. Biểu muội chờ ta một chút. Vệ Hàm lưu tại chỗ, ánh mắt rơi vào bị tùy ý ném đến trên bàn cái kia đóa châm hoa bên trên. Châm hoa là màu hồng nhạt, phấn đến gần như bạch, giống như là cô nương ngày thường áo như vậy mộc mạc. Càng như nàng thái độ đối với hắn, lãnh lãnh thanh thanh. Vệ Hàm nhặt lên châm hoa nhìn chằm chằm một cái chớp mắt thu vào trong lòng đi ra ngoài. Bên ngoài đã là náo lật trời, phụ trách tuần sát thành Tây binh Mã Tư một đội quan binh vội vàng chạy tới, mà được Lạc đại đô đốc phân phó âm thầm thủ vệ tiểu quán Cẩm Lân vệ cũng lặng lẽ về đại đô đốc phủ báo tin. Triệu Thượng Thư ngay lập tức liền mang Lâm Đằng huynh đệ chạy tới, giờ phút này chính nhìn trên mặt đất một vũng máu ngẩn người. Xong, hình bộ bày ra đại sự. Hắn mờ mịt quay đầu, nhìn về phía đang cùng một người thanh niên trò chuyện Lâm Đằng. Còn tốt mang Lâm Đằng, đại sự liền giao cho tiểu tử này quan tâm đi. Cái gì, để hắn quan tâm cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ làm tốt Lâm Đằng cấp trên còn chưa đủ à, sờ lên nâng lên bụng, Triệu Thượng Thư thật sâu thở dài. Thích thịt rượu đắt như vậy, phụ trách việc phải làm như thế để người đau đầu, nhân sinh thật sự là gian nan a, đuổi tới đầu ngõ liền mất dấu rồi. Lâm Đằng hỏi người tuổi trẻ kia, người trẻ tuổi hình dạng bình thường, ánh mắt lại hết sức sắc bén, chính là đuổi theo Lạc Xanh Bình Nam Vương ám vệ. Có thể hay không mang ta đi nhìn xem, ám vệ gật gật đầu, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, tam ca của ta xảy ra chuyện rồi. Vệ Hàm xuất hiện làm chàng diện yên tĩnh, liên tục nguyên bản muốn cùng ám vệ cùng nhau đi xem Lâm Đằng đều ngừng lại. Có kẻ xấu trốn ở cây đại thụ kia bên trên, dùng cung tiện ám sát Bình Nam Vương. Triệu Thượng Thư bận bịu đem hiểu rõ đến tình huống nói cho Vệ Hàm. Vệ Hàm càng đi về phía trước hai bước, mượn đèn lồng chiếu sáng dò xét trên mặt đất cái kia bầy vết máu. Lạc Xanh không nói một lời cũng chằm chằm cái kia bầy vết máu nhìn. Nàng nghe được vừa mới giúp nàng phù chính châm hoa nam nhân hỏi. Tam ca của ta người đâu? Hắn như thế nào? Vương gia được đưa về vương phủ. Người có sao không? Góc truyện audio.com. Triệu Thượng Thư lắc đầu. Khó nói à, đưa tiễn lúc còn có khí hơi thở. Lạc Xanh trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã là nhấc lên kinh đào hải lãng. Còn có khí hơi thở. Nàng tự tin chưa từng thất bại, một tiễn vừa vặn không có vào Bình Nam Vương hậu tâm, đến hộ vệ kịp phản ứng đem người đưa tiễn làm sao lại còn có khí hơi thở. Triệu Thượng Thư vừa bản vương đi Bình Nam Vương phủ xem một chút đi. Vệ Hàm thản nhiên nói. Triệu Thượng Thư sững sờ. Nơi này, Vệ Hàm giọng nói y nguyên rất nhạt. Kẻ xấu như là đã chạy, giao cho binh Mã Tư người điều tra chính là, đuổi bắt hung đồ lúc đầu cũng không phải hình bộ chức trách. Triệu Thượng Thư không bằng cùng ta cùng nhau đi xem một chút Bình Nam Vương thương thế, thuận tiện hướng Bình Nam Vương phi tìm hiểu một chút tình huống. Triệu Thượng Thư nghe xong cũng đúng a, hình bộ là xử án, không phải đuổi hung, hắn làm gì đem người khác chuyện kéo qua đến. Đương nhiên, xử án hắn cũng không am hiểu, bất quá có Lâm Đằng a, mang Lâm Đằng đi một chuyến Bình Nam Vương phủ, hướng Bình Nam Vương phi đám người hiểu một chút tình huống mới là chính sự. Triệu Thượng Thư lập tức gọi lại Lâm Đằng. Lâm Đằng, theo ta đi Bình Nam Vương phủ. Lâm Đằng đáp một tiếng là, đi đến Triệu Thượng Thư sau lưng. Vệ Hàm xoay người lại đến Lạc Xanh trước mặt. Là cô nương, Lạc Xanh đè xuống trong lòng gợn sóng, dương mắt nhìn hắn. Bóng đêm bao phủ thanh sam, khiến cho hắn mặt mày càng phát ra rõ ràng. Hôm nay có kẻ xấu hành hung chỉ là một trận ngoài ý muốn. Là cô nương không nên quá lo lắng, sớm đi hồi phủ đi. Gió đêm đem những này lời nói đưa đến Lạc Xanh bên tai, có thể nghe ra trong đó an ủi ý, thậm chí bởi vì cái kia suy đoán, để nàng nghe ra một cái khác tầng ý tứ. Có thể nàng khó mà được an ủi đến, nếu như Bình Nam Vương chưa chết, nàng lâu như vậy đến nay mưu đồ tính là gì? Vệ Hàm hướng Lạc Xanh khẽ vuốt cằm, xem như tạm biệt. Lạc Xanh nhìn chăm chú một đám người càng chạy càng xa, cái kia đạo thân ảnh màu xanh cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, ở trong mắt nàng lại nhất tươi sáng. Cô nương, nhìn đủ náo nhiệt Hồng Đậu thấy Lạc Xanh đứng lặng bất động, hô một tiếng. Bọn hắn còn đói bụng đâu, mới nghĩ đến cái này, Hồng Đậu đột nhiên nhảy dựng lên. Chuyện xấu, tiểu quán đám người cùng nhau nhìn về phía nàng, Hồng Đậu gấp đến độ dậm chân, những cái kia khách uống rượu chạy đến nhìn náo nhiệt còn không có tính tiền đâu. Nhiều như vậy ăn cơm chùa, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền a? Nữ trưởng quầy nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Cái này không sợ ta đều tại trong đầu nhớ đâu, phàm là đến ăn một cái đều không thể thiếu. Làm trưởng quầy nếu là liên tục điểm này đều làm không được, dựa vào cái gì hưởng thụ tử quán bao ăn bao ở tốt đãi ngộ. Vậy là tốt rồi, Hồng Đậu thở phào, Khấu Nhi thì lắc đầu, đánh xem náo nhiệt bảng hiệu ăn cơm chùa, nhóm này thực khách nhân phẩm không được nha. Này ngược lại là, Thạch Diễm thừa cơ thay chủ tử nhà mình nói chuyện, chúng ta chủ tử liền không đồng dạng, đều là sớm giao một bút tiền bạc chậm rãi trừ. Lạc Xanh không nhìn những âm thanh này, từng bước một đi hướng tửu quán. Xưa nay không ra hậu chủ Tú Nguyệt chính im ắng đứng ở tửu quán cổng. Lạc Xanh đi tới, bị nàng nhẹ nhàng bắt lấy ống tay áo. Xảy ra chuyện chính là Bình Nam Vương. Lạc Xanh bước chân dừng lại, nhìn Tú Nguyệt. Cô nương, xảy ra chuyện chính là Bình Nam Vương a, góc chuyện audio.com. Lạc Xanh trầm mặc một lát, giọng nói bình tĩnh. Xảy ra chuyện chính là Bình Nam Vương, nhưng là không phải có việc trước mắt còn không biết. Vậy, Tú Nguyệt há miệng muốn nói điều gì thế nhưng là sau đó đi tới Hồng Đậu bọn người để nàng đem nghi vấn nuốt xuống yên lặng buông tay ra. Nàng muốn biết nhất chỉ có một vấn đề ám sát Bình Nam Vương chính là không phải là cô nương. Đáng tiếc mãi cho đến về Đại Đô Đốc Phủ Tú Nguyệt cũng không tìm được hỏi thăm cơ hội. Lạc Đại Đô Đốc chính chờ ở cửa chính, phụ thân tại sao lại ở chỗ này, nghe nói tiểu quán phụ cận xảy ra chuyện. Lạc Đại Đô Đốc dò xét Lạc Xanh, thấy mặt nàng sắc tái nhợt, không khỏi một trận đau lòng. Xanh Nhi đừng sợ, dưới chân thiên tử dám phạm phải loại sự tình này kẻ xấu nhất định sẽ bị bắt được. Lạc Xanh nhíu lại Lạc Đại Đô Đốc ống tay áo, nước mắt doanh với tiệc. Phụ thân, nữ nhi thật là sợ, ngài đi hỏi thăm một chút Bình Nam Vương đến cùng như thế nào. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Xanh cuối cùng từ Lạc Đại Đô Đốc nơi này đạt được tin chính xác. Bình Nam Vương bởi vì trái tim lệch phải tuyệt không mất mạng, mà là mạng sống như treo trên sợi tóc. Bình Nam Vương thế tử trời chưa sáng tự mình đi thỉnh Lý Thần Y cách chương.